Bồ Tát Man ZNV, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kháng cự từ phía trên cổng thành dữ dội hơn Tôn Thế Huy dự liệu. Mưa tên dày đặc từ bốn phía tường thành liên tục chốt xuống, xen lẫn không ít mũi tên lửa tia lửa bắt vào quần áo binh lính, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi. Thái tử nắm chặt đao trong tay, giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trọng huyền đang đóng chặt. Binh sĩ leo lên tường thành theo thang dài bị trường thương đâm trúng, rơi thẳng xuống, nhưng những người phía sau vẫn liều lĩnh trèo lên. Trong lòng Lý Văn dâng lên một trận sợ hãi, hắn bất giác lùi lại vài bước. Điện hạ, bọn họ đều vì ngài mà chiến đấu. Tôn Quang liều chết bảo vệ thái tử, nhưng giọng nói lại run lên không kiềm chế được. Xuất thân từ kinh thành phồn hoa, gia thế giàu sang, hắn nào đã từng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu tàn khốc như vậy. Khối gỗ tròn khổng lồ đập vào cửa cung, phát ra tiếng động trầm đục. Binh lính húc cửa đều dùng hết sức lực, tiến lên còn một tia hy vọng, lúc này mà lui, chính là đường chết, tất cả đều liều mạng. Mép cửa kêu lên ken két, như được cổ vũ, binh lính càng hăng hái đẩy khối gỗ. Xung quanh thập thúy điện, không khí căng thẳng như dây đàn. Vị thị vệ trưởng Thiên Ngưu vệ mồ hôi lạnh đầm đìa. Mới vừa rồi, Du Túc đích thân nói với ông ta rằng, Thái tử Lý Văn đang dẫn quân tấn công cửa Trọng Huyền. Mà lúc này bọn họ đang ở trong sân của Tôn Quý Phi, mẹ ruột của Thái tử, và Hoàng đế đang nằm trong tay Tôn Quý Phi. Ông ta cảnh giác nhìn những tòa điện phụ xung quanh, lo sợ bên trong có mai phục quân phản loạn. Du Túc giữ tay thị vệ trưởng đang định rút đao, lắc đầu, ra hiệu ông ta chớ manh động. Nếu lúc này xông vào trong điện, e rằng Tôn Quý Phi sẽ làm hại Hoàng đế. Hơn nữa nơi này rất có thể đã bố trí mai phục, đánh rắn động cỏ chưa chắc là thượng sách. Thần Du Túc cầu kiến bệ hạ, giọng Du Túc vang vọng ngoài cửa điện, nhưng không thấy ai đáp lại. Trong điện, Tôn Quý Phi nhìn chằm chằm ra cửa, rồi lắc đầu với cung nữ bên cạnh. Cung nữ hiểu ý, liền bước đến cửa điện, nói. Bệ hạ đã an giấc, Du tướng quân xin hãy quay về. Nhưng Du Túc không rời đi, lại lớn tiếng nói. Trong cung có biến, để đảm bảo an toàn, kính xin bệ hạ rời giá đến Hội Ninh Điện. Cung nữ lập tức cất giọng trách mắng. Trong cung có biến, tướng quân cứ việc bảo vệ, hiện giờ bệ hạ và quý phi đều đã ăn giấc, tướng quân vẫn nên ở ngoài hộ giá. Nghe vậy, thị vệ trưởng định xông vào điện, nhưng lại bị Du Túc giữ lại, nhỏ giọng nói. Dù ông có thể vào trong mời hoàng đế ra, nhưng nếu trong viện này có mai phục, chẳng phải lại đẩy hoàng đế vào nguy hiểm hay sao? Vậy chúng ta phải làm sao? Thị vệ trưởng sốt ruột hỏi. Ta đã phái người đến Kim Ngô Trượng Viện điều Kim Ngô vệ đến đây. Cửa Trọng Huyền chưa bị phá, quân phản loạn nhất thời cũng chưa đánh tới đây được. Du Túc kéo thị vệ trưởng sang một bên, lại nhìn về phía tòa điện phụ tối đen như mực, nói. Chú ý xung quanh, đề phòng mai phục. Hai đội Kim Ngô vệ chỉnh tề tiến vào sân thập thúy điện. Nhanh chóng bố trí canh gác khắp nơi. Thấy vậy, thị vệ trưởng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ dù có giao chiến thật, số người của họ cũng đủ để bảo vệ hoàng đế. Kim Ngô vệ vừa ổn định vị trí, Du Túc liền dẫn người đến thập thúy điện. Người ngạc nhiên nhất khi thấy chàng xuất hiện bất ngờ chính là Du Dung. Thời điểm này quá trùng hợp, nhưng nghĩ kỹ lại thấy rất hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du phủ cách hoàng cung không xa. Du Túc thân là hoàng môn thị lang, vốn là cận thần của hoàng đế, nghe thấy tiếng chuông báo động liền lập tức vào cung cũng là lẽ thường. Theo sau chàng là binh sĩ giám môn vệ, những vệ sĩ này vốn đóng giữ ở các cửa cung, theo tình hình hiện tại, xem ra họ được Du Túc tập hợp tạm thời. Sau khi vào, Du Túc không hỏi Du Dung và thị vệ trưởng đang có mặt, mà đi thẳng đến chính điện thập thúy. Du Dung vội vàng ngăn lại, thấp giọng quát, trong viện này nếu có mai phục, lỡ giao chiến thật thì bất lợi cho hoàng đế. Hiện tại huynh đã chuẩn bị xong, còn sợ gì nữa? Du Túc nhìn lướt qua Thiên Ngưu vệ và Kim Ngô vệ đã bố trí xong trong sân, lại nói. Bệ hạ cũng nên biết thái tử của người đã làm phản rồi. Nói xong, chàng đẩy tay huynh trưởng ra, tiến lên nói. Kính xin Tôn Quý Phi mở cửa điện, để chúng thần hộ giá bệ hạ rời giá. Tôn Quý Phi lập tức ngồi bật dậy trên giường. Chỉ tay ra cửa điện mắng. Du Túc, người thật to gan. Nhưng Du Túc không hề nao núng. Tiếp tục nói. Nếu quý phi không chịu mở cửa, vậy chúng thần đành phải thất lễ. Chàng giơ tay lên, mười mấy tên giám môn vệ lập tức tiến lên, đồng loạt húc vào cửa điện. Chưa húc được mấy cái, đã nghe thấy Tôn Quý Phi hét lên thất thanh. Các ngươi còn chờ gì nữa, giết hắn cho ta. Vừa dứt lời, liền có người từ điện phụ xông ra, nhưng bên cạnh cửa điện đã có rất nhiều quân sĩ hai vệ đứng sẵn, hai bên lập tức đánh nhau. Rất nhanh, cửa lớn Thập Thúy Điện bị phá vỡ, Du Túc sải bước vào trong, trên mặt chàng không có vẻ do dự hay e ngại như Du Dung. Chàng chắc chắn thái tử chưa tới, Tôn Quý Phi chưa dám động đến hoàng đế. Vừa rồi Du Túc không cho tin tức truyền vào Thập Thúy Điện là vì sợ Thiên Ngưu vệ hành động thiếu suy nghĩ, xông vào điện hộ giá. Nếu trong Thập Thúy Điện có mai phục, số lượng Thiên Ngưu vệ đi theo hộ giá có hạn, chưa chắc đã thắng được. Mà hiện tại Kim Ngô vệ cũng đã đóng giữ trong sân Thập Thúy Điện. Muốn cho một lượng lớn quân tiêu kỵ vào nội cung mà không ai hay biết là không dễ dàng. Vì vậy Tôn Thế Huy không thể bố trí nhiều tiêu kỵ mai phục ở Thập Thúy Điện. Giám môn vệ đứng bên cạnh Du Túc nhanh chóng khống chế nội thị và cung nữ trong điện. Tôn Quý Phi sợ hãi đến mặt mày tái mét, bà ta chỉ vào Du Túc, gằn giọng. Du Túc, dù ngươi bắt ta thì sao, thái tử sẽ đến ngay thôi, đến lúc đó hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi. Vị Quý Phi xưa nay phong tình vạn trùng giờ đã mất hết dáng vẻ, chỉ biết buông lời đe dọa. Du Túc nhếch mép, Quý Phi sao không nghĩ xem tại sao thái tử đến giờ vẫn chưa đến Thập Thúy Điện. Tiếng động lớn như vậy, hoàng đế cuối cùng cũng tỉnh giấc. Lý Diệp vẫn cảm thấy đầu choáng váng, lại đột nhiên nhìn thấy Du Túc, càng cảm thấy mình đang nằm mơ, mơ màng hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Bẩm bệ hạ, thái tử dẫn theo quân của Tôn Thế Huy làm phản, cửa Trọng Huyền đã xảy ra biến cố. Tiếng binh khí va chạm bên ngoài cửa điện cộng hưởng với lời nói của Du Túc, khiến hoàng đế lập tức tỉnh táo lại. Cái gì? Vừa nói, ông vừa nhìn ra ngoài. Vội vàng hỏi. Bọn chúng đã đánh đến cửa điện rồi sao? Du Túc nhìn Tôn Quý Phi, rồi nói. Quân phản loạn vẫn còn ở ngoài cửa Trọng Huyền. Bên ngoài cửa điện là quân phản loạn mai phục ở đây đang giao chiến với Thiên Ngưu vệ và Kim Ngô vệ. Tôn Quý Phi run lẩy bẩy, chiếc váy dài thêu hoa mẫu đơn lộng lẫy nằm rải rác dưới đất. Bà ta thậm chí không dám nhìn chồng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế vẫn còn đang kinh hãi chưa hoàn hồn, ông liếc nhìn Quý Phi đang quỳ sấp dưới đất. Trước khi đi ngủ, ông vẫn còn đang tổ chức sinh nhật cho bà ta, sao chỉ qua một đêm, thái tử đã cấu kết với phản tặc làm loạn. Vạn kỵ đâu, cấm quân đã đến cửa Trọng Huyền chưa? Lúc này, thị vệ trưởng đi theo hoàng đế cũng đã vào trong điện, vội vàng đáp. Theo tin tức, vạn kỵ vẫn chưa vào cung, Thiên Ngưu vệ thị vệ trưởng đến thật đúng lúc. Lời này do ông ta nói ra thích hợp hơn mình nói. Du Túc không tiếp lời, chỉ nói, tình hình chưa rõ, kính xin bệ hạ nhanh chóng rời giá. Tại sao vạn kỵ vẫn chưa vào cung hộ giá? Hoàng đế chỉ tay về phía Du Túc, lập tức nói. Người mau đến doanh trại vạn kỵ, truyền thánh chỉ của trẫm, bảo bọn họ mau chóng vào cung. Tiếng binh khí va chạm chói tai bên ngoài cửa điện khiến hoàng đế càng thêm sợ hãi. Lúc này ông cũng chẳng màng tìm hiểu tại sao vạn kỵ chưa vào cung, chỉ mong có người đến cứu giá. Cách chương.